Bởi vì trong chiến đấu, hai người giao chiến tự nhiên cũng không thể tránh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net